Trưởng Hoan, chương 368, là cô nương mời người khác. Góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G đi Thiên Kim Phường Vệ Hàm hơi sững sờ, là cô nương hôm nay đã đi tiểu quan quán, lại đi Thiên Kim Phường cũng không kỳ quái, bất quá là cô nương đối với hắn như vậy nói ý tứ. Vệ Hàm nhất thời đoán không ra Lạc Xanh tâm tư, hỏi. Muốn ta cùng đi với ngươi sao? Lạc Xanh kinh ngạc nhìn Vệ Hàm liếc mắt một cái, cười nói. Này cũng không cần, chính là nói cho vương gia một tiếng, tránh khỏi vương gia người nhìn thấy ta cho là có chuyện gì. Là cô nương đi đi dạo Thiên Kim Phường không người hiếm lạ, nếu là Khai Dương Vương xuất hiện tại Thiên Kim Phường. Ngẫm lại chàng diện kia, Lạc Xanh âm thầm lắc đầu. Lại bị cự tuyệt, Vệ Hàm trong lòng thoảng qua ý nghĩ này, vậy mà bình tĩnh không lay động. Dù sao đã thành thói quen, hắn hôm nay khoác áo choàng cũng là màu xanh, cùng Lạc Xanh chỗ khoác áo choàng nhan sắc tương tự. Hai người hành tẩu tại từ từ vô biên tuyết màn bên trong, mặc cho bay là tả tuyết mịn vung xuống, thật dài áo choàng đảo qua đất tuyết, lưu lại từng hàng hoặc lớn hoặc nhỏ dấu chân. Đi ở phía sau Thạch Diễm sờ lên cằm cảm thán, còn rất tương xứng, Thạch Tam Hòa, ngươi đang nói cái gì? Hồng Đậu giòn tan hỏi. Tuyết rơi ở giữa, một thân áo đỏ tiểu nha hoàn gương mặt ửng đỏ, ánh mắt óng ánh, khiêng thiếu niên mặt không đỏ hơi thở không gấp. Thạch Diễm ha ha cười. Không nói gì, Hồng Đậu trừng mắt, rõ ràng nói, Thạch Diễm ra đầu tê dần qua loa nói, ta nói chúng ta chủ tử mặc màu xanh không có màu ửng đỏ đẹp mắt. Hồng Đậu nhìn chằm chằm phía trước cặp kia bóng lưng một cái chớp mắt bĩu môi. Nói mò, cách mặc màu xanh cũng thật đẹp mắt, Thạch Diễm dư quang quét lấy bị làm lợn chết đồng dạng khiêm thiếu niên, bận bịu sửa lại miệng. Hồng Đậu ngang Thạch Diễm liếc mắt một cái, rõ ràng là chúng ta chủ tử đẹp mắt nhất. Thạch Diễm, cái này cũng muốn đem ra tương đối sao? Tiểu nha hoàn lòng háo thắng đủ mạnh, khụ khụ, Hồng Đậu đại tỷ nhi mệt không, ta thay ngươi gánh một hồi đi. Cái này Hồng Đậu gấp, nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm, làm sao còn đoạt sống đâu. Thạch Diễm dứt khoát ngậm miệng lại, có gian tiểu quán đến, màu xanh rượu màn trứng bị đông cứng thành màu tái nhợt, tiểu quán cửa gỗ nửa đẩy, đến mở cửa thời điểm. Lạc Xanh dừng lại, chờ Hồng Đậu tiến lên, phân phó nói. Từ cửa sau tiến đi. Vệ Hàm yên lặng đuổi theo, Lạc Xanh liếc hắn một cái, giờ khóc giờ cười. Vương gia liền không cần từ cửa sau đi, tiểu quán đã mở cửa, trực tiếp đi đại đường uống rượu đi. Vệ Hàm lặng lẽ nói, rất lâu không thấy rõ ràng, muốn nhìn một chút nó. Lạc Xanh do dự một chút gật đầu, cái kia vương gia cùng đi đi. Hứa Tê sinh lòng nghi hoặc, Đại Bạch đến tột cùng là ai, Khai Dương Vương vậy mà cũng nhận biết. Từ cửa sau tiến sân nhỏ, góc tường cây kia cây hồng đã thành quỳnh nhánh ngọc thụ chính lấy 10 phần mỹ mạo im ắng nghênh đón mấy người. Đáng tiếc không người thưởng thức, tiến đến mấy người rất nhanh xuyên qua cửa tròn, đi tiểu khóa viện. Tiểu khóa viện bên trong, phụ tuyết ngay tại đống tuyết người. Chất lên người tuyết kích thước không lớn, vẫn sống linh hoạt, hiện một cái cà rốt cái mũi hết sức đáng chú ý, trông tốt. Đại Bạch ngươi nhìn giống hay không? Phụ tuyết hài lòng nhìn xem chính mình thành quả, phủi tay. Hứa Tê hoang mang đảo tròn mắt, hắn làm sao không thấy được người khác, góc truyện audio.com, thiếu niên bên người con kia Đại Bạch ngỗng thè cổ một cái, đem người tuyết cà rốt cái mũi mổ xuống dưới. Đại Bạch kia là người tuyết cái mũi, người cũng không thể ăn à, Hứa Tê biểu lộ cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm con kia Đại Bạch ngỗng. Đó chính là Đại Bạch, Hồng Đậu đem Hứa Tê hướng trên mặt đất hất lên, phủi tay. Có thể tính đến, phụ tuyết nghe được động tĩnh nghênh tới, nhìn qua Lạc Xanh ánh mắt mang theo vui vẻ. Cô nương, thiếu niên vui vẻ rất nhanh bị một ánh mắt đông cứng, luống cuống nhìn xem quang tới ánh mắt nam nhân. Vương gia, Vệ Hàm thận trọng nhẹ gật đầu, không có lên tiếng. Lạc Xanh bình tĩnh mở miệng, phụ tuyết về sau hắn cùng ngươi cùng nhau chiếu cố Đại Bạch. Phụ tuyết nhìn xem bị ném xuống đất thiếu niên, vui vẻ hỏi. Đây là cô nương trai lơ mới sao, tuyết giống như đột nhiên liền lớn, phong cũng lớn, Hứa Tê nhảy lên một cái chỉ vào phụ tuyết hỏi. Hắn là trai lơ, đúng vậy à, phụ tuyết cười tủm tỉm trả lời. Hứa Tê tức đến xanh mét cả mặt mày, đối Lạc Xanh giống. Nguyên lai nuôi Đại Bạch là cái huyền truyền thuyết pháp, trên thực tế chính là cho ngươi làm trai lơ. Không đợi Lạc Xanh trả lời, Hồng Đậu liền gắt một cái. Làm cái gì mộng đẹp đâu, liền ngươi trả cho chúng ta cô nương làm trai lơ. Cũng không mở to hai mắt nhìn một cái, có phụ tuyết ba phần đẹp không? Thạch Diễm yên lặng nhìn xem phụ tuyết, nhìn lại một chút Hứa Tê. Tuyết quang làm nổi bật hạ, một cái giống như minh châu mỹ ngọc chiếu sáng rạng rỡ, một cái mặt giận dữ sinh cơ bừng bừng. Tiểu thị vệ yên lặng nghĩ, ba phần vẫn phải có, Hồng Đậu đại tỷ nhi khoa trương a, ngươi không muốn nuôi Đại Bạch. Thiếu nữ thanh âm vang lên, so bay xuống tuyết còn lạnh hơn. trừ phi ta chết, Hứa Tê nói năng có khí phách, Lạc Xanh rắt rắt khóe môi, giọng nói không gợn sóng. Vậy thì tốt, ngươi về sau liền phụ trách trẻ củi đi. Quả nhiên vẫn là không thể để cho tiểu tử này quá nhàn. Hứa Tê khí thế trì trệ, Lạc cô nương dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, hắn vô ý thức nhìn Phụ Tuyết liếc mắt một cái. Cái kia Minh Châu Mỹ Ngọc thiếu niên chính không hiểu nhìn xem hắn. Hứa Tê bỗng nhiên liền nghĩ đến Hồng Đậu, thế nào trẻ củi cũng không nguyện ý, Lạc Xanh giọng nói càng phát ra lạnh. Hứa Tê cắn răng gật đầu, ta tình nguyện trẻ củi, đưa qua tới đi, Lạc Xanh truyền thân, hướng cửa tròn chỗ đi. Hứa Tê do dự một chút nhấc chân đuổi theo, chợt thấy chân đau xót. Hắn chậm rãi cúi đầu, liền gặp con kia đại bạch ngỗng đang dùng lực vặn lấy hắn quần bông. Thiếu niên một nháy mắt liền chiên, nhấc chân liền đạp tới. Đã đủ xui xẻo, một cái ngỗng còn muốn khi dễ hắn. Một người một ngỗng đánh nhau, cuối cùng thiếu niên thua trận, bị đại bạch ngỗng đuổi theo đầy sân chạy. Lạc Xanh khoanh tay đứng nhìn, vẫn là Phụ Tuyết sinh lòng không đành lòng đem đại bạch kêu trở về. Hứa Tê thở hồng hộc đứng ở trong viện, lòng tràn đầy đau khổ. Thậm chí ngay cả một cái ngỗng đều đánh không lại sao. Tráng hán đi tới, đồng ra, ngài có dặn dò gì? Lạc Xanh chỉ Hứa Tê, về sau tử quán dùng củi dao cho hắn đến bổ thật tốt chỉ điểm hắn, chớ để hắn lười biếng. Tráng hán vỗ ngực một cái, đồng gia yên tâm chính là cam đoan không cho hắn lười biếng. Tại hắn nơi này, không có thân kiều nhục quý không thể làm sống cái này nói chuyện bao nhiêu hài tử 7-8 tuổi liền muốn làm lao động nữa nha. Cocchuyenaudio.com, theo hắn nhìn tiểu tử này chính là thiếu đói, lại dám theo đồng gia dựng râu chừng mắt. Vậy liền giao cho ngươi. Lạc Xanh trở về đại đường, Lạc cô nương muốn cùng uống một chén sao? Vệ Hàm thử mời, không được chúng ta vẽ mẫu thiết kế lại ăn. Phong Tuyết vẫn như cũ, trong đại đường dần dần đầy ngập khách. Lâm Sơ nghe tin vội vàng chạy tới thẳng đến quầy hàng chỗ. Vệ Hàm bưng chung rượu ghé vào môi bên cạnh, ánh mắt hướng nơi đó rơi xuống rơi. Lạc cô nương, nghe nói Hứa Tê tại ngươi nơi này. Lâm Sơ thanh âm khó nén vội vàng. Hắn nhận được tin tức nói biểu đệ bị bán được tiểu quan quán, lập tức liền lo lắng, đuổi tới nơi đó sau khi nghe ngóng mới biết được biểu đệ bị Lạc cô nương mua, lại ngựa không dừng vó đuổi tới có gian tiểu quán. Đúng, tại ta chỗ này, phát giác không ít ánh mắt quang tới, Lâm Sơ thanh âm hạ thấp. Lạc cô nương có thuận tiện chỗ nói chuyện sao? Lạc Xanh nghĩ nghĩ, nói, vậy liền đi xem một chút cây hồng đi, Vệ Hàm, cách Trương.